Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132. Chương 1132. Đầu dây phân tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mới vừa rồi những cái kia đoàn xe thượng nhân gây khó khăn các ngươi chưa? Babu Rep đưa vào đầu hỏi. Muốn chúng ta 200 đồng rúp. Trương Chí Viễn trả lời. OFC, Babu Rep ném câu không biết xấu hổ liên xô nước mắng xoay người muốn đi. Babu Rep, thôi, phỏng đoán có lần này vậy thì xong rồi. Không phải 200 đồng rúp sao? Trong hàng trên xe Vạn Phong không chuẩn bị gây rắc rối. 200 đồng rúp không coi vào đâu. Vạn, người suy nghĩ nhiều, người cảm thấy có lần này thì xong rồi. Chúng ta muốn ngồi sấp xỉ 10 giờ xe. Có lần này ta dám nói hơn một tiếng bọn họ sẽ tới một lần. Cho nên không thể xong rồi. Nếu là xong rồi liền không xong không có. Các người chờ ta đi tìm bọn họ. Babu Rep nói xong cũng biến mất ở bên ngoài bao xương mặt. Lần này Vạn Phong đối với bọn Tây vô sỉ coi như là có một lần nữa biết. TQ bên kia ngay cả có muốn tiền. Nhưng dưới tình huống bình thường muốn một lần cũng chỉ xong chuyện. Ví dụ như cảnh sát giao thông phạt một lần khoản, ít nhất người cầm tiền phạt biên nhận đem xe lái đến mục tiêu sẽ không lại còn cảnh sát giao thông. Quản người đòi tiền, cầu người làm việc cũng là tiền xài đến nơi này sự kiện cơ hồ cũng chỉ đến làm thành mới ngưng. Không nghĩ tới Liên Xô bên này tiêu tiền còn có thời gian hạn chế. Qua thời gian còn hưng lại muốn một lần hoặc là nhiều lần. Cái này còn có thể lại yếu điểm mặt sao? Lúc này coi như là thật mở rộng tầm mắt. Nếu như vậy Babu Rep muốn tiền Vạn Phong cũng không có ngăn trở nữa. Babu Rep đại khái dùng 10 phút trở về. Tiền là muốn trở về. Nhưng cũng chỉ phải về liền 100 đồng rúp. Lúc này đến Khabarov bọn họ sẽ không lại tới đòi tiền. Ha ha. Babu Rep, người ta được ăn trong bụng đầu ngươi vậy có thể đòi về được. Bọn họ dám không cho. Bọn họ coi như không mỗi ngày đi Blagoves trên cũng là một tháng đi mấy chuyến. Ta nói nếu là không đem tiền phun ra để cho các ngươi ở ớp nần biến mất. Chỉ như vậy bọn họ vậy không đều phun ra. Phải trở về tới một nửa. Bất quá đến Khabarov trước bọn họ bảo đảm sẽ không lại tới muốn. Băng đảng lúc này quả thật có một ít chấn nhiếp tác dụng. Ngươi liền không sợ bọn họ đến Khabarov trả thù ngươi. Trên xe lửa nho nhỏ đoàn xe nhân viên và xe lửa cảnh sát có cái gì đáng sợ? Bọn họ nếu là trả thù còn ở đó hay không trên xe lửa đi làm? Ta ở ấp vân tùy tiện an bài mấy tên thủ hạ là có thể để cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Tốt lắm. Các người nghỉ ngơi đi có chuyện gì bảo chúng ta. Babu Rep đem đầu rút về. Xavierov người vẫn là có thể sao. Trương Chí Viễn lấy tay nắm vậy tấm Lenin ảnh chân dung tiền giấy xúc động. Thúc, người có thể ngàn vạn lần chớ bị lợi ích trước mắt che đẩy. Bọn Tây nhưng mà không có người nào tính. Đây là bởi vì lợi ích bất hòa Samirov người sẽ đối với chúng ta khách khí. Nếu không bọn họ cắn người nói không chừng sẽ ác hơn. Nhớ, bỏ mặc tương lai gặp phải cái gì bọn Tây, cũng không nên đối với bọn họ thân thiết dán gan. Bọn họ trở mặt so lật sách cũng sắp. Cái này cũng không coi như là sau lưng chê bọn Tây. Từ hai bên bến cảng khai thông sau đến bọn Tây bên kia người làm ăn nói được nhiều nhất câu nói đầu. Tiên là, không nhân tính bọn Tây. Đây chính là máu và nước mắt ngưng tụ cảnh kỳ danh ngôn. Vạn Phong bọn họ lên xe thời điểm là buổi chiều 3 giờ. Xe lửa đến Khabarov kế hoạch là nửa sau đêm một chút. Bây giờ là 5 giờ rưỡi đến ăn cơm tối thời gian. Khóa lại bao xương cửa xe. Một đám người đi tới số 4 xe thức ăn. Vạn Phong đối với Nga thức ăn uống quả thật không để được nhiều ít hứng thú. Chẳng qua là muốn một phần thịt nướng, hai cái nướng mặt nhỏ túi, mới vừa ăn hai hớp, đột nhiên một cái tiếng hoa thanh âm từ phía sau truyền tới. Đồng bào, ngươi là người ti kiêu. Trên xe lửa bàn ăn thì không thể ngồi 5, 6 cái người. Vạn Phong một nhóm 10 người là phân 3 cái bàn ăn. Vạn Phong là cùng Alexei Baburev cùng với Hàn Quảng Gia ngồi ở một bàn 4 phương trên bàn ăn. Vạn Phong phía sau là Alexei mang được cái đó bọn Tây Thanh Niên. Ở bọn họ sau lưng là Trương Chí Viễn, Trần Đạo, Hàn Mãnh, 3 người ngồi được bàn. Ai đây kêu đồng bào đâu? Đồng bào cái từ này chẳng qua là ở trên giấy hoặc là tuyên truyền lên mới có thể dùng được. Ở dân gian khẩu ngữ trong không người dùng cái từ này. Ít nhất ở phương Bắc Vạn Phong là không có nghe ai kêu đồng bào. Kêu đồng hương ngược lại là khắp nơi đều là. Cái này còn đi ra kêu đồng bào. Vạn Phong quay đầu liền thấy Trương Chí Viễn và Trần Đạo bàn kia xuất hiện một cái tóc đen da vàng. Người, xem tuổi chừng 30 trên dưới tuổi tác. Ăn mặc một kiện màu đỏ sậm ống tay áo áo sợi. Đầu hình và người Hoa đầu hình không có một chút chỗ tương tự. Có chút thô bỉ, một xe tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc lạnh đinh toát ra cái cũng giống như mình người Trương. Chí Viễn cũng có chút cao hứng. Đúng nha, huynh đệ, ngươi cũng là người ti kiêu. Đúng nha, ta cũng là người ti kiêu. Đồng hương, từ nơi nào tới nha? Trương Chí Viễn còn rất nhiệt tình mời đối phương ngồi xuống. Sau đó và địa phương lôi kéo đứng lên. Người kia nói hắn tên gọi Tần Quang Bác. Tần Quang Bác tiếng Hoa đã nói được không rất trôi chảy. Một ít từ ngữ giọng và dừng lại nghe đã là không biết cái gọi là. Vạn Phong kết luận cái này Tần Quang Bác đến Liên Xô nơi này thời hạn vượt qua 5 năm thậm chí càng dài. Ở Liên Xô bên này đợi thời gian dài như vậy khả năng lớn nhất tính là ở TQ bên kia phạm vào vụ án. Tuyệt lộ chạy tới, Vạn Phong giờ thường xuyên nghe được có chạy đến Liên Xô bên này người. Khi đó còn có một cái chuyên dụng danh từ kêu, đầu xây, chính là nhờ cậy tô xây ý nghĩa. Có thể xác định đây chính là một cái đầu xây phân tử. Vạn Phong đối với loại này đầu xây phân tử ngược lại là có một chút tò mò. Bọn họ là làm sao sống được? Không có bị bọn Tây bắn chết sao? Thẳng đến cơm nước xong, Trương Chí Viễn, Trần Đạo vẫn còn ở và cái đó Tần Quang Bác nói liều. Cơm nước xong trở lại phòng riêng, Vạn Phong liền đi tới Alexei bao xương của bọn họ. Hắn muốn biết những thứ này đầu xây phân tử cuộc sống bây giờ tình trạng. Alexei, thôi, cái này hỏi ngươi phỏng đoán ngươi vậy không biết. Baburev, ta muốn biết một chút trước kia từ TQ trộm chạy đến các ngươi nơi này người TQ. Thấy qua chưa? Baburev gật đầu, gặp qua, Open cũng có nhưng không nhiều. Nói một chút bọn họ tình huống đi. Ta cảm thấy bọn họ vượt biên tới đây nếu như không việc gì phương diện tránh trị giá trị sẽ không. Bị bắn chết sao? Baburev nhớ lại một chút mới lên tiếng. Thật giống như không có nghe nói có bị bắn chết. Bất quá đều bị bắt lại. Bắt lại đưa đến trong rừng rậm không có bóng người địa phương đi đốn cây khai hoang cái gì. Những thứ này khốn kiếp lấy là chạy tới sẽ hưởng phúc. Không muốn bị đưa đi làm lao động. Đây cũng tính là trời có mắt. Người biết những người này sinh tồn tình hình chung sao? Có sẽ chết ở vòng rừng rậm. Không chết liền trăm phương ngàn kế chạy ra ngoài. Những người này có chút núp ở nông thôn bên trong, có chút chạy đến trong thành phố. Các ngươi, đương cục bỏ mặc sao? Sau đó cũng sẽ không quản lý. Ngươi cũng biết quốc gia chúng ta đất rộng vật nhiều. Nhất là Viễn Đông chỗ này bình thường tốt vài trăm dặm địa cũng không có bóng người. Tới những người này cũng coi là bổ túc nhân khẩu. Chỉ cái này bổ túc nhân khẩu. Cái này có gì chứng dùng nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyenc.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.